Nghiện tứ khuyết nhất, chương 10, đêm tối thu tính, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch chỉ bị anh thô bạo ấn xuống dưới đũng quần, cô không có phản kháng, tùy ý anh muốn làm gì thì làm. Chu Thành Đông khóa cửa, trong nháy mắt buồng vệ sinh đắm chìm trong bóng đêm. Cự pháo anh ngẩng cao, quy đầu tròn trịa chọc trên mặt cô, mã mắt chảy ra chất nhầy dính ở trên mặt. Bạch chỉ không lường trước được anh lại xúc động như vậy, dương vê. Tê cương cứng đã chọc ở ngoài miệng cô. Chu Thành Đông tính dục tràn đầy, phía dưới nghẹn đến đau đớn. Anh bóp chặt cằm cô, sau đó đem quy đầu kề sát môi nói. Há miệng, liếm. Bạch chỉ đương nhiên nghe theo Chu Thành Đông nói. Cô ngoan ngoãn hé miệng, thò lại gần, vươn đầu lưỡi liếm quy đầu. Cô quá kích động, rốt cuộc chờ cũng tới rồi ngày này. Tay run rẩy cầm gậy TH. Tê, cái miệng nhỏ bao lấy quy đầu. Cô ngửi được vị tanh tươi nhàn nhạt, thế nhưng cô không cảm thấy ghê tởm, cẩn thận liếm láp giống như đối đãi với chân bảo, đầu lưỡi càn quét khắp quy đầu mẫn cảm. Trong bóng đêm, hô hấp Chu Thành Đông càng thêm nặng nề, anh ngẩng đầu lên, dương vê, tê dưới thân bạo trướng, khoái cảm quá mức mãnh liệt, quy đầu chảy ra thật nhiều dịch tuyến tiền liệt. Người đàn ông này phần hông nồng đậm lông mao, khi Bạch chỉ liếm dương vê, tê lông mao theo đó ăn vào trong miệng. Cô không kịp thời nhổ ra, môi hồng dụ hoặc bao lấy quy đầu tận lực nuốt vào, cái miệng nhỏ như có thể chống đỡ được cực hạn, đầy miệng cô tràn ngập vị tanh, chất lỏng mã mắt tiết ra đều bị cô nuốt xuống. Ư, làm, cha nuôi, a, Bạch chỉ nhỏ giọng rên rỉ, cô bắt lấy đùi rắn chắc của anh. Không được nói, Chu Thành Đông trực tiếp đem dương vê, tê nhét đầy cái miệng nhỏ, ngăn cản tiếng rên của cô, anh chán ghét loại xưng hô này. Bởi vì hai người có quan hệ không bình thường, lại làm ra hành vi nhân loại rèm pha, yêu đương vụng trộm là điều mà mọi người không thể chấp nhận được. A, không, Bạch chỉ muốn phun ra dương vê. T, bởi vì quy đầu quá lớn khiến khoang miệng của cô bị chặn lại. Chu Thành Đông đè lại cái ót Bạch chỉ kịch liệt thọc vào rút ra, vòng eo anh đong đưa thập phần mãnh liệt, phần hông nồng đậm lông đen ma sát khuôn mặt người con gái. Cái miệng nhỏ của Bạch chỉ bị nhét đầy phồng lên, lưỡi quấn chặt quy đầu cực lớn ở bên trong ma sát vách tường. Chu Thành Đông bỏ qua thân phận Bạch chỉ, anh chỉ làm theo khoái cảm mãnh liệt, bụng căng chặt hiện lên từng khối cơ bắp, eo hệt chó được đong đưa trước sau, anh hung mãnh mà thọc vào rút ra, cự thịt làm cô phun ra nước bọt trong miệng. A, không, động tác điên cuồng của anh cũng kích thích Bạch chỉ, cô dùng sức hút chặt. Nhưng không được vài giây, đầu lưỡi đã bị khuấy đảo, cô chịu không nổi ôm lấy mông anh. Trong bóng đêm Chu Thành Đông như cầm thú chỉ biết phát tiết, anh ôm đầu cô mạnh bạo làm, đầu cô gái bên dưới dựa vào trên tường, mặc cho anh ra sức chà đạp cái miệng nhỏ, mã mắt tiết ra quá nhiều chất lỏng, cô đều ăn vào trong miệng. Cha nuôi, Bạch chỉ nhịn không được xin tha, anh quá độc ác, cả miệng cô đều bị khô nứt. Ngậm miệng lại. Giọng Chu Thành Đông có chứa uy nghiêm, anh không cho cô kêu to, mà Bạch chỉ ở dưới thân anh thật uất nghẹn. Tính cách cô quá nghe lời khiến anh đặc biệt tức giận, bất ngờ đem quy đầu đảo tới ít hầu. Anh đè lại đầu cô thâm nhập thẳng đến khi vào thật sâu bên trong miệng, anh sảng khoái gầm lên bắn ra. Bạch chỉ nén tiếng rên rỉ, nhưng cô càng nhìn, anh càng đâm sâu, chất lỏng trong khoang miệng căn bản không giữ được nữa phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thành Đông càng cắm càng hăng, khoái cảm tới mạnh mẽ, uống say là như thế, khoái cảm khi vào sâu bên trong quả thực cắn nuốt anh. Cô dùng thân phận không giống người thường ngậm lấy cự pháo bạo trướng trong miệng, anh ôm lấy đầu cô cắm sâu 5-6 phút. Bạch chỉ bị làm cho đầu óc mờ mịt, đột nhiên quy đầu trong miệng chấn động, anh gầm lên thỏa mãn ở trên, mượn ít hầu làm sạch mã mắt trương lên, cô cảm thụ được anh muốn bắn. Trong phút chốc Chu Thành Đông phun tinh, anh đình chỉ thọc vào rút ra, quy đầu bắn ra tinh dịch đặc sệt. Phụt phụt, đánh vào phía trước ít hầu, vị tanh tươi nồng đậm. Bạch chỉ bị cho ăn một miệng tràn đầy tinh, miệng lớn cố gắng nuốt xuống. Sau khi Chu Thành Đông bắn xong lập tức rút ra ngoài, bỏ dương vê, tê vào trong quần tây. Anh không bật đèn, nhìn Bạch chỉ đang dựa vào vách tường hít từng ngụm khí, nói một câu. Không cho người thứ ba biết. Bạch chỉ không lên tiếng, nhưng Chu Thành Đông biết cô là cam chịu đồng ý. Chu Thành Đông mở cửa, lập tức đi ra khỏi phòng vệ sinh. Bạch chỉ thở hồng hộc, thật lâu sau mới đứng lên, cô mở đèn, Viện Tường đi đến trước gương, cái miệng nhỏ đáng thương đỏ hồng, khóe miệng dính vài sợi lông mao, cô phủi xuống, che miệng, đau đến chết mất. Cách chương.